Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1266, chư bát giới tới. Không, người không thể làm như vậy. Phong Lý Yên dọa đến thân thể mềm mại run rẩy. Nàng rất rõ ràng, Vương Khai tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi ma vương. Nhìn cười đùa tí từng còn rất ngả ngớn. Nhưng nếu là khởi sướng giận đến, không thể nghi ngờ lại biến thành một người khác. Loại này tính hai mặt cách người. Phong Lý Yên e ngại cực kỳ. Nhìn xem nàng như vậy sợ hãi bộ dáng. Vương Khai thần sắc không khỏi mày nhăn lại. Có chút không vui nói ra. Cái kia Renset đến cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược. Ngươi qua đây mới bao lâu? Về phần dạng này che chở sao? Hắn thực lực mặc dù rất yếu. Nhưng hắn rất hiền lành. Lại có lý tưởng vĩ đại. Tập kết người. Từng cái đều đối với hắn cung kính. Trung tâm. Là chân chính anh hùng. Mà ngươi. Chỉ có thể là cường quyền hạ bá chủ. Ta thật cực kỳ không hiểu. Ngươi ngoại trừ giết người. Còn hội làm gì? Ngoại trừ bằng vào tuyệt cường tu vi trấn áp. Còn có thể làm cái gì? Phong Lý Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Việc đã đến nước này. Nàng vậy không thèm đếm xỉa. Cho dù biết chọc giận Vương Khai cực kỳ không sáng suốt. Nhưng cái kia chút kỵ sĩ học viên chết. Để nàng cực kỳ không thoải mái. Thậm chí Vương Khai muốn chém giết Renset ngôn ngữ. Kích thích hơn nàng tức giận không thôi. Ách, thực lực cường có lỗi sao? Người khác nhục ta mắng ta. Rõ ràng yếu cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta còn muốn chịu đựng? Không giết hắn. Vì hắn vỗ tay bảo hay. Nói mắng ta mắng rất tốt rất là khéo không thành. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút sững sờ nhìn xem nàng. Đây là Côn Luân giới cái kia nữ thần Phong Lý Yên sao? Thần là tu thần giới bên trong đi ra thần nữ. Thực lực vi tôn đạo lý. Nàng chẳng lẽ không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là nhìn ngươi đối ta ngôn ngữ không tuân theo. Mới hội nhục mạ ngươi. Còn có, Renset lại không cùng ngươi đã gặp mặt. Ngươi vì sao không phải muốn giết hắn? Phong Lý Yên nhếch môi đỏ nói ra. Ta đối với ngươi ngôn ngữ không tuân theo. Bọn hắn nhục mạ ta. Ta liền nhịn được nghe. Vương Khai có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Sờ lên cái mũi cười nói. Lại nói. Ta đối với ngươi ngôn ngữ không tuân theo thế nào? Đó là ta mang ngươi đến ma pháp giới hứa hẹn a. Chính ngươi gật đầu đáp ứng. Hiện tại còn không cho đề. Ngươi. Ta lúc ấy đáp ứng ngươi. Chỉ là nhất thời kế sách. Cũng không có muốn thật cùng ngươi đi ngủ ý tứ. Ta chỉ là nói như thế cái đạo lý mà thôi. Phong Lý Yên lạnh lùng nói. Ai nha, làm nửa ngày, ngươi thế mà lại đùa nghịch ta. Ngay cả ta cũng dám đùa nghịch. Vương Khai híp mắt, trêu tức nhìn xem nàng. Ngươi, chúng ta đến từ cùng một nơi. Ngươi đừng quá mức điểm. Ta tổ tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Lý Yên lạnh lùng nói ra. Tổ tiên, Phong Lý Yên tổ tiên, nữ oa, tên tục Phong Lý Hy sao? Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Đối với nữ oa, mình thật không nguyện ý mạo phạm, cho nên, dưới mắt chỉ có thể nhịn xuống tới. Tốt, xem ở nữ oa phân thượng, ngươi cùng ta trước đó làm qua hứa hẹn, ta liền xem như chưa từng xảy ra, nhưng chỉ hạn lần này. Về sau không dùng lại ngươi tổ tiên nữ oa tên tuổi ép ta. Không phải vậy, ta sẽ không lại nể tình. Còn có, chế bá đại lục, lật đổ quý tộc sự tình. Thật không may, ta không đáp ứng. Các ngươi dự tính ban đầu liền là sai lầm. Liền cùng bình mới rượu cũ đạo lý như thế. Đừng để ta lại nói ngăn cản việc này lần thứ hai. Bởi vì khi đó, ta sẽ trực tiếp động thủ. Không có thương lượng. Hiện tại, ngươi có thể đi, từ đó về sau, ngươi ta chỉ là người dưng. Vừa mới nói xong, Vương Khai trực tiếp phất tay quét qua, trực tiếp đem Phong Lý Yên, liên quan tất cả cùng với nàng đến kỵ sĩ học viên. Toàn bộ quét ra doa Vương Thành, chuyện này ta sẽ không đáp ứng ngươi. Quý tộc, nhất định phải lật đổ. Phong Lý Yên thanh âm, xa xa đi ra, Nghe Vương Khai tròng mắt hơi híp, khinh thường một cười, dám cùng mình đối nghịch người, còn thật là quá ít. Ông, Vương Khai cũng không có đáp lại, mà là lật tay đem tiểu loli cuốn lên, về tới phòng viện trưởng bên trong. Từ giờ trở đi, người chính là chúng ta. Vương Khai từ tốn nói, chúng ta, bá, nghe thấy lời ấy, tiểu loli đôi mắt đẹp trừng lão đại, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nắm vuốt xong bím tóc đuôi ngựa tử. Nhếch miệng nhỏ nói ra, người không phải không thích loli sao? Ách, không phải, ta không phải ý tứ kia. Bất quá, nếu như ngươi có phương diện kia nhu cầu, có thể tìm ta sẽ không keo kiệt. Vương Khai có chút xấu hổ nói ra, ta mới sẽ không tìm ngươi. Tiểu loli gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta lúc nào thành ngươi người? Rất đơn giản, ngươi không muốn quý tộc bị lật đổ à? Tuy nói quý tộc nên bị lật đổ, nhưng nữ nhân kia cách làm, xác thực chẳng ra sao cả. Bình dân trở thành quý tộc, cùng quý tộc không bị lật đổ, không có gì khác biệt. Vương Khai nhún vai nói ra, người muốn giúp quý tộc. Tiểu loli kinh ngạc hỏi, Vương Khai một cái tỏ vẻ ra là đối quý tộc khinh thường. Hiện tại thế mà chủ động muốn giúp quý tộc, thật tình không biết, Vương Khai chỉ là cực kỳ nổi nóng mà thôi. Nguyên nhân tự nhiên đến từ Phong Lý Yên. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, khẳng định là bị kia cái gì Renset lừa gạt. Bằng vào nàng nói bộ kia, để quý tộc nếm thử đến bình dân tư vị, liền có thể khẳng định, Renset tuyệt đối không phải vật gì tốt, coi như lật đổ quý tộc, cũng hẳn là còn thế giới một cái bình đẳng mà thôi. Thế mà còn muốn lấy trả thù, Vương Khai tin tưởng, trong quý tộc, cũng là điểm người tốt cùng người xấu. Bất kỳ địa phương nào, đều cũng giống như thế, một gậy tre đánh chết, ngược lại mình là bá quyền, đơn giản không thể nói lý. Ân, ta tìm tới cho ngươi một chút giúp đỡ, ngươi dẫn đi, trợ giúp xoa quốc vương, mệnh lệnh tất cả quý tộc, toàn bộ điều động, bất luận cái gì công quốc đều không ngoại lệ, đem cùng Renset có quan hệ người, còn có hoàng gia ma pháp học viện, tham gia tiến trong bọn họ người, hết thảy bắt lại. Đương nhiên, ta cho ngươi giúp đỡ, có thể địch qua Phong Lý Yên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Tốt, nếu có thể áp chế cái kia nữ nhân điên người tại. Ta chỉ cần 3 ngày, liền có thể triệt để thanh trừ tất cả Renset đồng bọn. Tiểu loli tràn đầy tự tin, thân vì không gian ma pháp sư, lại có doa quốc vương trợ giúp, tất cả quý tộc cùng nhau xuất động dưới. Toàn bộ đại lục đều không chỗ có thể ẩn núp. Triệu hoán, chư bát giới. Vương Khai nhún vai, phất tay nhàn nhạt vạch một cái. Ông, trong khoảnh khắc, tại tiểu loli kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ gặp hư không xé toạc ra. Từ trong đó, đi ra một vị khiêng cái cào. Tai to mặt lớn, chư đầu nhân thân kỳ quái sinh vật. Đúng, liền là kỳ quái sinh vật. Tiểu loli thề. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Ta thao, sư phó, lão chư nhớ ngươi muốn chết. Ngươi nhưng rốt cục tìm ta đến đây. Chư bát giới kích động muôn phần. Trực tiếp đem cái cào vứt xuống một bên. Khóc lớn ôm hướng về phía Vương Khai. Vương Khai thấy thế cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Phất tay một cái bàn tay. Đem hắn đánh bay đi trở về. Ngộ năng a. Vi sư muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại hoàn thành nhiệm vụ này trên đường, bằng vào ngươi bản sự của mình, có thể tùy tiện tán gái. Đương nhiên, không thể dùng cương. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.